Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 949, cướp đoạt yêu giới khí vận. Hắn trốn vào hư không bên trong tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cũng đã là bỏ chạy số 10 vạn dặm xa. Mà lại hắn còn đem tự mình khí tức đều ẩn nặc bắt đầu. Ngày đó hắn chính là dựa vào một chiêu này. Theo âm thông huyền trong tay đào tẩu. Thậm chí còn lừa gạt được âm thông huyền dưới trướng kia rất nhiều thực lực kinh khủng yêu thần. Mà lại liền xem như Tần Đình phát giác phương hướng của hắn. Hắn cũng có lòng tin thoát đi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là món kia đế bảo hẳn là cũng có thể kéo lại một chút thời gian. Nhưng là nhường Thu Tử Trùng không có nghĩ tới là, hoặc là nói là không thể nào hiểu được chính là, món kia đế bảo mặc dù bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Nhưng là tại Tần Đình trước mặt lại là dễ như trở bàn tay tan thành mây khói. Mà hắn trốn vào mảnh này hư không bỗng nhiên bắt đầu đè ép bóp méo bắt đầu. Trong nháy mắt ngưng tụ tại một điểm. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, trực tiếp nhảy ra hư không, chỉ sợ vừa mới cũng đã là tại hư không bên trong chết không có chỗ chôn. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng là bị thương không nhẹ, nhục thân có không nhỏ tổn thương. Nhưng là rất làm cho Thu Tử Trùng cảm thấy tim đập nhanh chính là, hắn căn bản là không thể nào hiểu được Tần Đình đây là thủ đoạn gì. Vừa mới vô luận là Ngọc Như Ý công kích bỗng nhiên tiêu tán. Vẫn là cái này phương viên mấy vạn dặm hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Hắn cũng cảm giác không thấy một tơ một hào pháp lực ba động. Phảng phất là hư giới tự nhiên hình thành. Tần Đình không có sử dụng mảy may đạt được pháp lực. Cũng không có sử xuất cái gì thần thông pháp bảo. Phảng phất hư giới cùng hắn hòa thành một thể. Ngôn xuất pháp tùy. Lại thủ đoạn này. Chưa từng nghe thấy. Tần Đình mặt mỉm cười. Bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Thu Tử Trùng cùng Tần Đình ở giữa số 10 vạn dặm không gian biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện sau lưng Thu Tử Trùng. Mà Thu Tử Trùng trong nháy mắt đi tới Tần Đình trước mặt. Cải thiên hoán nhật. Càn khôn na di. Thu Tử Trùng từ xuất đạo đến nay. Trong lòng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tâm mang sợ hãi. Liền xem như đối mặt yêu đế. Hắn mặc dù kính sợ. Nhưng là cũng không giống người khác như vậy khúm núm. Nhưng là giờ này khác này. Thu Tử Trùng trong lòng rốt cục sinh ra một cỗ hàn ý. Tim đập nhanh không thôi. Nhìn qua trước mặt một mặt tuyệt vọng Thu Tử Trùng. Tần Đình đứng chắp tay. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn trở thành hư giới chi chủ về sau. Thế giới như thế này vạn vật đều ở hắn trưởng khống bên trong cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Cơ hồ khiến hắn trầm mê không thể tự kềm chế. Hắn mặc dù là tử vi đế tử, chính là tử vi thần giới thiếu chủ, nhưng là cũng không thể giống như vậy muốn làm gì thì làm. Nhiều khi hắn đều là muốn cân nhắc đủ loại đồ vật. Liền xem như muốn xóa bỏ cái gì, cũng đều là dưới trướng cường giả đi làm. Hắn căn cứ vào đủ loại nguyên nhân cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn dù sao chỉ là đế tử. Mà không phải thần đế. Nhưng là tại hư giới. Hắn lại là có thể trở thành đại đế tồn tại. Tùy tâm sở dục. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ. Hắn có thể một ý niệm xóa bỏ toàn bộ hư giới cái này vô số yêu giới cường giả. Thậm chí liền yêu tôn cấp độ này tuyệt thế đại năng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Loại này tùy tâm sở dục. Mặc hắn tùy ý làm bậy cảm giác. Thật sự là nhường Tần Đình thật sâu mê muội. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng cũng là 10 điểm rõ ràng. Chỉ cần tại hư giới bên trong hắn mới có thể như thế. Cái này dù sao chỉ là ngoại lực. Tại ngoại giới vẫn như cũ là có không ít gông cùm xiềng xích. Chỉ có lực lượng. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Có được có thể để cho hắn có thể không nhìn hết thảy quy tắc gông cùm xiềng xích lực lượng. Khả năng giống bây giờ như vậy đồng dạng. Đợi đến hắn trở thành đại đế. Thậm chí là trở thành vượt qua đại đế tồn tại. Như vậy chư thiên vạn giới. Cũng sẽ ở hắn trưởng khống bên trong. Giờ khắc này. Tần Đình một lần nữa dấy lên khát vọng đối với lực lượng. Hoặc là nói hắn cho tới bây giờ đều là đối lực lượng cực kỳ khát vọng. Nhưng là giờ khắc này khát vọng đến tột đỉnh tình trạng. Tần Đình trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, hướng phía Thu Tử Trùng nói khẽ: "Thu đạo hữu, ngươi còn có cái gì di ngôn?" Thu Tử Trùng trong lòng vô cùng tuyệt vọng, trong lòng biết tự mình hôm nay là không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhớ tới lúc trước cùng Tần Đình tương giao thời gian, không khỏi giọng căm hận nói: "Thu mỗ chỉ hận tự mình tin nhầm ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ." Tần Đình nghe vậy, cười ha ha, sau đó một chưởng đem Thu Tử Trùng đánh chết tại trước mặt. Mà Tần Đình chỉ cảm thấy một cỗ xa lạ khí vận tràn vào trong cơ thể của mình. Khí vận mặc dù mờ mịt vô thường, vô hình vô ảnh, nhưng là Tần Đình có được ngàn điểm khí vận. Đối với khí vận mẫn cảm vô cùng, nhưng là hắn lại là có thể cảm giác được. Cỗ này khí vận cùng lúc trước khí vận hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là có một tia cộng đồng chỗ. Mà dung hợp cỗ này khí vận về sau, Tần Đình khí tức bỗng nhiên liên tục tăng lên. Trong nháy mắt nhường hắn tu vi đạt đến thần chủ cảnh giới đại viên mãn. Cơ hồ còn kém một bước liền có thể bước vào thần tôn cảnh giới. Mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra một tia kỳ quái. Thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đây là yêu giới khí vận chi." Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.